Thần y Vương Phi bị vứt bỏ. Chương 251. Góc truyện audio.com. Chương 251. Bác sĩ chữa bệnh là lấy tiền. Là chuyện đương nhiên. Cái gì ân tình bây giờ không cần để đến. Đầu năm nay không có ai bởi vì mềm lòng mà đưa dược không lấy tiền. Một cái hai cái còn được. Mười cái trăm cái. Nàng có nhiều tiền cũng chịu không nổi như vậy. Đừng tưởng là bác sĩ đều máu lạnh. Thật sự là nàng không còn cách nào. Lãnh đạo thì không phát lực. Người nghèo quá thì nhiều. Xem bệnh thì quá nhiều tiền. Mình ngươi cũng không làm được gì. Người nếu thấy một cái cứu một cái. Người tiền lương chắc chắc sẽ không đủ xài. Phượng Khương Trần lúc trước lựa chọn đi quân y viện chính là bởi vì nguyên nhân này. Bệnh viện ở quân đội sẽ không xuất hiện người dạy lên sự tình này nọ về y thuật. Nàng không giúp được người khác, cho nên đành phải đứng một bên, nhìn không tới liền làm bộ không tồn tại. Viên thái y nguyên bản tâm có chút cảm kích, nghe thấy Phượng Khương Trần nói, lập tức tức giận đến trợn trắng mắt. Viên thái y, lão già ông để ý một chút, nếu lại bị trúng gió lần nữa, lại không có đủ 10 lượng tiền để khám bệnh á, Phượng Khương Trần lạnh lùng nói. Ý định muốn chọc tức viên thái y. Chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân mới làm khí người khác. Phượng Khương Trần, ngươi chờ cho ta. Ta về nhà kêu người đem tiền đưa tới trả cho ngươi. Một phần cũng không thiếu. Viên thái y đen mặt ném xuống một câu nói. Sau đó xoay người liền quay người rời đi. Nơi này, ông ta đã không còn mặt mũi để ở lại. Mới vừa đi ra khỏi đám binh lính. Đã bị đám bá tánh cấp vây lại. Chỉ trò trò nói này nói nọ. Viên thái y đứng ở bên trong đám người. Động cũng không dám động. Đối mặt với lời chỉ trích của mọi người. Lại vô pháp phản bác. Cũng may viên phủ hạ nhân còn ở đây. Bèn vội vàng xông lên trước. Đem nhà mình lão gia cấp cứu đi ra ngoài. Nhìn chạy trối chết viên thái y. Phượng Khương Trần rất muốn cắt tiếng cười to. Hại người ngược lại hại mình. Nói xong, khom lưng một cái thật sâu. Ở trước mắt mọi người, nàng kiên định xoay người đi vào bên trong phủ. Toàn bộ mọi người đều an tĩnh. Không có người ngăn cản. Cũng không có người nào nói lời nào. Mọi người bèn nhìn theo Phượng Khương Trần rời đi. Dư lại vài vị đại phu. Muốn ra mặt, lại nghĩ đến viên thái y kết cục. Bèn ngoan ngoãn rụt đầu trở về. Phượng Khương Trần rời đi. Sự tình cũng không có như vậy kết thúc. Kế tiếp chính là sự tình của vương gia. Phượng Khương Trần không thể thảo phạt người khác. Nhưng vương gia là có thể. Vương Cẩm đen mặt đi ra ngoài. Ngôn từ cực kỳ sắc bén. Nói thẳng muốn xử lý những người bôi nhọ vương gia. Tuyệt không thể tha thứ. Nói xong, mọi người ở đây đều lùi lại. Vương gia uy phong 10 phần quay trở lại. Vương gia hạ nhân đã sớm thu được tin tức. Cửa chính mở rộng ra. 10 dặm vải đỏ. Tộc trưởng, tông thân đồng thời đi ra ngoài đón chào. Có thể nói là oanh động đến cực điểm. Cách chương.